ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53 quen biết. Sở Hà Thiên tỉnh lại, liền nhìn đến vụ trà ghé vào hắn chính phía trên, một đôi mắt tha thiết nhìn hắn. Nini dừng ở vụ trà trên vai, một đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm hắn xem, còn mơ hồ có thể từ cặp kia đậu xanh đại trong ánh mắt nhìn ra hai phân ghét bỏ tới, mà ở vụ trà. Phía sau, một cây màu xanh lục dây đằng không chịu cô đơn tả hữu lắc lư. Trong chốc lát lẻn đến vụ trà bên trái, trong chốc lát lẻn đến vụ trà bên phải, thường thường còn vén lên vụ trà một sợi tóc chơi. Mà vụ trà phảng phất là vô tri vô giác dường như đều không có quay đầu lại xem một cái, lúc này. Thấy hắn tỉnh, dây đằng cũng khiêu, một chút thoán lại đây. Cùng vụ trà cùng Nini xếp thành một loạt, tha thiết xem, hắn, Sở Hà Thiên trong lòng căng thẳng. Trực tiếp lôi ra vụ trà đem nàng hộ ở trong lòng ngực. Rời xa kia cây nhìn liền rất nguy hiểm mà thực vụ trà còn không có tới kịp nói cái gì. Ai u, một tiếng ngã xuống Sở Hà Thiên trong lòng ngực. Nini từ vụ trà trên vai bị túm ngã xuống dưới. Phành phạch cánh bất mãn hướng Sở Hà Thiên kêu. Mà Sở Hà Thiên trong mắt ma thực vừa thấy tiểu tinh linh té ngã. Vội vàng từ bên cạnh lại rút ra mấy cây dây đằng muốn đi nâng nàng. Vụ trà dưới chân mấy cây thật nhỏ dây đằng còn thuận tiện giúp vụ trà sửa trên người nàng quần. Áo, vụ trà mặt bị chôn ở Sở Hà Thiên ngực. Vùng vẫy một đôi tay hướng phía sau vẫy vẫy. Muộn thanh muộn khí nói. Không quan hệ, không quan hệ, nguy hiểm, ma thực dịu ngoan rũ ở trên mặt đất tình huống này. Thấy thế nào cũng cùng Sở Hà Thiên trong tưởng tượng không quá giống nhau, hắn cảnh giác nháy mắt. Liền ngốc ở trên mặt, hắn nhìn vụ trà phía sau kia vô cùng thuận theo dây đằng. Lại cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực vụ trà. Thanh âm trần trớ, trà trà, vụ trà một cả khuôn mặt chôn ở Sở Hà Thiên cơ ngực. Thanh muộn khí, còn mang theo một chút cảm thấy thẹn nói. Ngươi trước làm ta đứng lên đi. Sở Hà Thiên nguyên bản gắt gao ôm nàng eo. Kia một đoạn mảnh khảnh eo ở khuỷu tay hắn bất kham nắm chặt. Lúc này hắn lại như là bị năng tay giống nhau. Vội vàng buông ra vụ trà từ hắn ngực ngẩng đầu. Hô khẩu khí, ánh mắt dừng ở Sở Hà Thiên yết hầu thượng, liền nhìn đến Sở Hà Thiên hầu kết chậm rãi trên dưới hoạt động một chút vụ trà. Ngoặc kép, hảo dục a hắn, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình toàn bộ nửa người trên đều ghé vào Sở Hà Thiên trên người. Sở Hà Thiên quán hai tay nằm trên mặt đất. Lúc này một cử động cũng không dám, chỉ một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, màu đen trong mắt quay cuồng nàng xem không hiểu cảm xúc vụ trà vội vàng từ trên người hắn bò. Lên, Sở Hà Thiên nhìn nàng, nhắm mắt lại, cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn vụ trà khụ một tiếng, chỉ vào chính mình phía sau làm Sở Hà Thiên hiểu lầm dây đằng giới thiệu nói. Cái này là đại thụ, bằng hữu của ta. Lần này chính là nó đã cứu chúng ta, nói. Tay nàng hướng lên trên nâng nâng, chỉ hướng về phía bọn họ cách đó không xa kia cây che trời đại thụ thô tráng thân cây. Che trời tán cây, số lấy ngàn cái dây đằng như xà giống nhau trên mặt đất quấn quanh du tàu. Trương Hiển đại thụ cường đại thụ minh bạch tiểu tinh linh là ở giới thiệu chính mình. Đáp lại dường như giật tán cây. Như là ở đối diện trước người chào hỏi, Sở Hà Thiên nói vụ trà tầm mắt xem qua đi. Sau đó chân thật chấn kinh rồi, đây là đại thụ, toàn bộ mà thế, không có ai không biết khu rừng này trường mộc tinh quả đại thụ, nó bởi vì mộc tinh quả kia có thể nói bá đạo trị liệu hiệu quả ở toàn bộ mà thế nổi tiếng. Rồi lại bởi vì bản thân cường hãn thực lực lệnh đông đảo dị năng giả sợ hãi, nếu nói không mất đi dị năng phía trước Sở Hà Thiên là nhân loại dị năng giả trung no, một nói. Kia đại thụ chính là sở hữu thực vật biến dị trung người mạnh nhất. Liền tính là lấy mất trí nhớ phía trước Sở Hà Thiên cùng đại thụ đối thượng. Cũng không nhất định có thể so sánh đến ra ai thắng ai thua, hoặc là nói. rất có khả năng là lưỡng bại câu thương, người mang cự bảo còn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ. Là phải có thực lực làm chống đỡ, mà thế lúc đầu. Mộc tinh quả ở mà thế bên trong vô giá. Có rất nhiều dị năng giả vì một viên mộc tinh quả cam nguyện sấm đầm rồng hang hổ. Nhưng lại rất ít có người có thể mang về mộc tinh quả. Hoặc là nói, rất ít có người có thể nguyên vẹn trở về, khi đó còn có người tổ chức dị năng giả cùng nhau sấm đại. Thụ lãnh địa, hoặc là mấy cái thực lực cường đại dị năng giả dòng binh đoàn cùng nhau sấm đại thụ lãnh địa. Ý đồ mang về mộc tinh quả, nhưng là, tử thương rất là thảm thiết, căn bản mất nhiều hơn được, đại thụ căm hận sở hữu ý đồ đánh cắp nó mộc tinh người tới, sau lại. Khu rừng này liền thành đại thụ lãnh địa, mấy năm nay. Nhận rõ đại thụ thực lực dị năng giả căn bản không mấy cái lại đi đánh mộc tinh quả chủ ý. Đại thụ tính tình ngược lại tốt một ít. Nếu có nó nhìn đến thuận mắt người ôn tồn hỏi nó muốn một viên mộc tinh quả. Nó tâm tình tốt thời điểm cư nhiên cũng sẽ cấp tỉ như nói. Đã từng sở Hà Thiên trần chờ nhìn về phía run rẩy tán cây đại thụ. Dừng một chút, chậm rãi mở miệng, ta nhớ rõ, ta giống như, nhận thức nó, đại thụ tán cây lại run lên một chút, phảng phất ở khẳng định sở Hà Thiên nói. Phụ cha còn lại là đột nhiên chuyển qua đầu. Khiếp sợ nhìn về phía sở Hà Thiên. Lặp lại nói, nhớ rõ, ngươi nhớ tới cái gì? Sở Hà Thiên trong đầu liền hiện lên một bộ hình ảnh tuổi trẻ ít nhất 5 tuổi hắn đứng ở đại thụ. Tán cây bao trùm phạm vi ở ngoài. Trầm giọng hướng đại thụ mượn một viên mộc tinh quả, đại thụ không để ý đến hắn, sau đó sở Hà Thiên. Liền cùng nó đánh một trận, nhưng hắn không có động thủ lấy mộc tinh quả. Chỉ là đơn thuần cùng nó đánh một trận, này một trận từ hừng đông đánh tới trời tối. Đánh suốt một ngày một đêm, sở Hà Thiên có động thủ lấy mộc tinh quả cơ hội. Nhưng trước sau không có lấy mộc tinh quả, chỉ đơn thuần cùng nó đánh nhau, đại thụ đều mau ngốc ngươi cùng nó đánh nhau lại không lấy mộc tinh. Quả, vậy ngươi đánh trận này giá là đồ cái gì? Đơn thuần đại thụ lý giải không được nhân loại mạch não, này một trận đánh xong. Đánh một mảnh hỗn độn, một người một cây một cái dị năng hao hết, một cái đánh nhánh cây đều rơi xuống đầy đất, bất đắc dĩ đều ngừng lại, sở Hà Thiên lần thứ hai mở miệng hỏi đại thụ mượn một viên mộc tinh. Quả, lần này đại thụ trực tiếp dùng dây đằng tháo xuống một viên mộc tinh quả tạp tới rồi trên người. Hắn, hắc y thanh niên nho nhã lễ độ nói câu cảm ơn. Cầm mộc tinh quả chậm rãi rời đi, sau lại, dị năng giả trong vòng liền truyền ra đại thụ sẽ chủ động cho nó xem thuận mắt dị năng giả mộc tinh. Quả nghe đồn, bằng chứng chính là vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng sở Hà Thiên. Hắn chính miệng nói, sau đó, ý đồ dùng thành ý đả động đại thụ dị năng giả càng ngày càng nhiều. Ý đồ dùng võ lực cướp lấy mộc tinh quả dị năng giả càng ngày càng ít, đại thụ làm không rõ ràng lắm. Này hết thảy là vì cái gì? Mỗi ngày bị những cái đó tới biểu hiện thành ý, dị năng giả làm cho phiền không thắng phiền. Nhưng nó cũng có một bộ chính mình nguyên tắc, chỉ cần không bước vào hắn tán cây phạm vi hoặc là không ra tay đoạt mộc tinh quả. Nó sẽ không giết người. Chỉ có thể mỗi ngày bị nhân loại như vậy phiền, phiền đến kính. Nó liền sẽ tùy tay ném một viên mộc tinh quả đi ra ngoài, sau đó chính thức chứng thực đại thụ sẽ chủ động cấp xem thuận mắt người mộc tinh quả nghe đồn. Tới đại thụ lãnh địa chịu chết người thẳng tắp giảm xuống, mọi người. Liên quan đại thụ, tất cả đều bị mông ở cùng cái cổ, cái này cổ kêu sở Hà Thiên hồi ức kết thúc. Cả người đều mau ngốc, mất trí nhớ phía trước chính mình. Cứ nhiên là cái dạng này người sao? Sở Hà Thiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhưng vụ trà còn ở hai mắt sáng lên nhìn hắn. Vụ trà phía sau đại thụ còn hoàn toàn không biết gì cả hướng hắn chào hỏi. Hoàn toàn không biết về đại thụ lớn nhất lời đồn chính là hắn truyền. Hại nó bị nhân loại phiền nhiều năm như vậy người chính là hắn. Không. Nếu là mất trí nhớ phía trước vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng làm. Kia cùng hắn sở Hà Thiên có quan hệ gì, sở Hà Thiên lấy lại bình tĩnh. Trước nhìn về phía vụ trà, Hướng nàng gật gật đầu, nói, ta vừa định, nhớ tới một chút, dừng một chút, bổ sung nói, chỉ có một chút điểm, ký ức giống mảnh nhỏ giống nhau. Rải rác rơi rụng ở trong đầu, nhưng tuyệt đại đa số mảnh nhỏ căn bản là thấy không rõ. Chỉ có cực nhỏ một ít, là có thể hồi ức lên, thiếu đến thưa thớt đáng thương, nhưng là... Sở Hà Thiên cúi đầu, vươn hai tay, ở vụ trà không rõ nguyên do trong ánh mắt, hai tay các xuất hiện một đoàn lôi, tay trái ám lôi. Lóe bất tường màu tím, thoạt nhìn an tĩnh mà nguy hiểm, tay phải quang lôi. Toàn thân màu xanh biển, so màu tím lôi muốn lóa mắt nhiều, quanh thân không ngừng lóe hồ quang, cùng ám lôi hình thành tiên minh đối lập. Vụ trà đầu tiên là khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Không đợi nàng đem câu kia, ngươi khôi phục dị năng sao, hỏi ra tới. Sở Hà Thiên giơ tay đem hai tay giao nhau hợp ở bên nhau. Quang lôi cùng ám lôi ngay sau đó không hề trở ngại dung hợp ở cùng nhau. Kinh vụ trà theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Kinh nghi bất định nhìn Sở Hà Thiên trong tay lôi cầu, nếu nói quang lôi cùng ám lôi tách ra khi. Nàng còn không có cái gì cảm giác nói. Đương hai người hợp hai làm một thời điểm, vụ trà đã nhận ra một cổ lệnh người lông tơ thẳng dựng nguy hiểm, không phải nhằm vào nàng. Cũng đã làm nàng có lớn như vậy phản ứng, Sở Hà Thiên thấy dọa tới rồi nàng. Lập tức thu hồi lòng bàn tay lôi, vụ trà cộp cộp cộp lại chạy trở về. Hướng hắn trước người một ngồi xổm, đầy mặt kích động hỏi hắn, thật đã trở lại à? Sở Hà Thiên gật gật đầu, ân. Hơn nữa nhờ họa được phúc, ta tìm được rồi làm hai loại dị năng không hề bài xích lẫn nhau phương pháp. Vụ trà kích động trực tiếp bổ nhào vào Sở Hà Thiên trên người ôm lấy hắn. Sở Hà Thiên vội vàng duỗi tay bảo vệ nàng, thấp giọng nói, chà chà, vụ trà ôm lấy cổ hắn cọ cọ, sau đó nhớ tới cái gì, chạy nhanh lại buông ra hắn, hỏi, vậy ngươi biết ngươi dị năng ban đầu vì cái gì biến mất sao? Nàng đột nhiên buông ra, Sở Hà Thiên bảo vệ nàng đôi tay giật giật, lại thu trở về, nghe thấy nàng hỏi chuyện, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, nói, ta, không nhớ rõ, nhưng hẳn là cùng song hệ dị năng lẫn nhau bài xích có quan hệ. Khả năng cũng cùng cái kia thiếu niên nơi tổ chức có quan hệ, nói cách khác. Sở Hà Thiên tuy rằng khôi phục. Nhưng như cũ không biết ban đầu dị năng vì cái gì biến mất, vụ trà lại nhịn không được lo lắng. Lên, biết ban đầu vấn đề xuất hiện nguyên nhân, mới biết được vấn đề còn như thế nào hoàn toàn giải quyết. Nhưng đương liền vấn đề nguyên nhân cũng không biết thời điểm. Liền tính vấn đề giải quyết, cũng tổng cảm thấy có một phen kiếm treo ở đỉnh đầu. Phảng phất tùy thời đều sẽ lại rơi xuống, huống chi. Sở Hà Thiên cái này tình huống thấy thế nào đều là bị mộc tinh quả mạnh mẽ giải quyết, cho nên. Này rốt cuộc là trị tiêu vẫn là trị bổn đâu. Ai cũng không biết, vụ trà theo bản năng mở ra chính mình nhân vật giao diện nhìn nhìn. Quả nhiên, ở nhiệm vụ chủ tuyến kia một lan thượng, biến mất xong hệ dị năng, nhiệm vụ này tiến độ vì 80%, nói cách khác. Không tìm đến dị năng biến mất chân chính nguyên nhân. Nhiệm vụ này không tính xong, vụ trà nháy mắt cảm thấy liền Sở Hà Thiên dị năng khôi phục vui sướng. Đều thiếu rất nhiều, không được, mặc kệ lần này là chỉ phần ngọn vẫn là chỉ tận gốc. Nàng nhất định phải đem cái này, bổn cấp trị. Vụ trà ở một bên cho chính mình âm thầm cổ vũ. Sở Hà Thiên tầm mắt tắc rơi xuống vụ trà bên chân kia một đống mộc tinh quả thượng, một đống. Mộc tinh quả, hắn lần đầu tiên biết. Mộc tinh quả loại đồ vật này có thể dùng, đôi cái này lượng từ, hắn nhìn nhìn mộc tinh quả. Lại nhìn nhìn vụ trà, cuối cùng nhìn nhìn đại thụ, hắn nhịn không được hỏi vụ trà. Trà trà, cái này mộc tinh quả, vụ trà phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua trên mặt đất mộc tinh quả, giơ tay một phách chính mình đầu, vội vàng đem chúng nó thu vào ba lô, nói. Đại thụ tặng cho ta, nói xong quay đầu lại nhìn nhìn đại thụ. Hướng nó vẫy vẫy tay, tăng lên nói, cảm ơn ngươi lễ vật. Đại thụ giật giật tán cây, lại duỗi thân ra mấy cây dây đằng, cuốn 7-8-9 mộc tinh quả đưa cho vụ trà vội vàng chối từ. từ bỏ, quá nhiều, ta ăn không hết, đại thụ khăng khăng phải cho nàng. Hướng nàng trong lòng ngực Tác Phụ Trà ha ha cười không ngừng. Ta muốn nhiều như vậy, ta cũng không thể đương bình thường trái cây ăn a, đại thụ lại cuốn lại đây 7-8 cái. Ý tứ là khiến cho nàng đương bình thường trái cây ăn, một người một cây. Một cái khăng khăng phải cho, một cái vội vàng chối từ, phảng phất bị bọn họ đẩy tới đẩy đi đồ vật không phải mộc tinh quả, mà là một cái gì bình thường quả táo. Sở Hà Thiên liền nhớ tới trong trí nhớ chính mình cùng đại thụ đánh như vậy một trận, hắn đánh một ngày một đêm, đổi lấy một viên mộc tinh quả, cũng không biết có phải hay không đại thụ cố ý trả thù hắn. Nó cấp ra kia cây mộc tinh quả còn bị nó lộng rớt một tiểu khối, hắn khi đó hướng ra phía ngoài đồn. Đãi, nói đại thụ sẽ cho làm nó nhìn thuận mắt người mộc tinh quả. Chẳng lẽ, cái này đồn đãi vẫn là thật sự? Vẫn là nói, Sở Hà Thiên tầm mắt dừng ở Vụ Trà sườn mặt thượng. Trong lòng có một cái suy đoán miêu tả sinh động, này cây đại thụ. Nó kỳ thật là cái nhan khống. Đại thụ cũng có nhân loại giống nhau thẩm mỹ sao? Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn một người một cây cho nhau chối từ cuối cùng. Vụ Trà thắng không nổi đại thụ nhiệt tình, bị bắt nhận lấy mộc tinh quả toàn bộ trường hợp đâu chỉ là thần kỳ. Quả thực ma huyễn, Sở Hà Thiên mạc danh cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì nói chuyện tự. Tin, dừng một chút, hắn vẫn là hỏi, Trà Trà, người nhận thức đại thụ. Phụ Trà gật gật đầu, ban đầu chính là đại thụ đã cứu ta một mạng, ta ở Lăng Thành thời điểm giết chợ đen kia hai người ngươi còn nhớ rõ sao? Bọn họ ở cái này rừng rậm đuổi bắt ta, chính là đại thụ đã cứu ta, Sở Hà Thiên thần sắc một túc. Từ trên mặt đất đứng lên, nghiêm túc hướng đại thụ nói câu tạ, đại thụ đương nhiên nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nó tán cây nghi hoặc tả hữu đong đưa, nhìn trước mặt cái này hơi quen mắt nhân loại, nhớ tới kia chàng đánh một ngày một đêm giá. Nó dừng một chút, từ chính mình nhánh cây thượng tháo xuống một viên mộc tinh quả. Trực tiếp ném cho hắn, hôm nay nó tưởng cùng tiểu tinh linh chơi. Không nghĩ đánh nhau, quen thuộc cảnh tượng. Quen thuộc động tác, hơn nữa là làm trò Vụ Trà mặt, Sở Hà Thiên trực tiếp cương ở tại chỗ, hắn nhịn không được muốn hỏi. Một chút quá khứ chính mình, khi đó rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cố tình lúc này, Vụ Trà lặng lẽ hỏi hắn, ngươi cùng đại thụ nhận thức, ta còn không có hỏi là như thế nào nhận thức Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, hắn nói. Không đánh không quen nhau, Phụ Trà thuận tiện não bổ ra một cái trải qua một loạt hiểu lầm lúc sau. Cuối cùng anh hùng tích anh hùng chuyện xưa, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Sở Hà Thiên, hắn không biết Phụ Trà tưởng chính là cái gì. Nhưng vô luận nàng như thế nào não bổ, tổng so thực tế tình huống muốn hảo đi, hắn khi dễ đại thụ không thể nói chuyện. Hết chương.